Cùng trời với thú, chương 189, một trận chiến cùng nhân hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn mấy người đến, Sở Trước có chút ngoài ý muốn. Thân đồ công tử, khuôn mặt thân đồ hoàng xưa nay lạnh nhạt không sóng cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này đột nhiên nhìn thấy nàng, đặc biệt là cách ăn mặc của nàng lúc này, nếu không phải nhận ra thân phận của Sở Trước, hắn còn tưởng rằng đám người Sở Khai Hào hành động bại lộ. Sở cô nương, thân đồ hoàng trần chờ cảm giác được hơi thở trên người Sở Trước thuộc loại nhân vương cảnh, sắc mặt hơi đổi. Sở Trước nhìn mấy người này, phát hiện bọn họ đều là người tu luyện Tẩy Kiếm Tông. Kiếm tu khi trải qua Tẩy Thiên Phong tôi thể, bọn họ có được khí lực mạnh hơn người tu luyện khác tuy rằng cũng chật vật nhưng mặc kệ là thân thể hay là tinh thần, đều tốt hơn người tu luyện khác. Hiển nhiên hoàn cảnh gian khổ như vậy, không chỉ có không đè áp suy sụp bọn họ, ngược lại ma luyện ý chí của bọn họ, làm cho bọn họ từ một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ chuyển biến hơi thâm uyên như nước càng hiện thâm trầm. Sở Trước tinh tường cảm giác được mấy kiếm tu này đều đã đột phá đến linh quang cảnh, đặc biệt thân đồ hoàng, tu vi ở linh quang cảnh tầng 7 có lẽ tiếp qua không lâu, liền có thể thuận lợi tấn bậc đến nhân vương cảnh. Thân đồ hoàng cùng đám người thạch nghịch mới xứng đáng là cái danh thiên tài, nàng chẳng qua là trùng sinh chiếm tiên cơ. Đối với thiên tài như vậy, Sở Trước luôn luôn là hâm mộ, đặc biệt giống như thân đồ hoàng loại này, là người đã có thiên phú lại chịu cố gắng, trong hâm mộ lại thêm mấy phần kính nể. Giống như giờ phút này, cho dù lưu lạc đến cảnh giới như vậy, hắn vẫn lơ đễnh, ngược lại mượn cái này để ma luyện ý chí của mình. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Trước khi nhìn đến thân đồ hoàng, không khỏi nhớ tới lúc Sở Trước ở Tẩy Kiếm Tông tu hành, từng tiếp xúc cùng thân đồ hoàng, thiếu chút nữa tặc mao. A Chiếu vòng cái đuôi ở cổ Sở Trước, bộ dạng tuyên bố chủ quyền mèo chủ tử, gắt gao nhìn chằm chằm thân đồ hoàng, vô cùng không tốt. Phần không tốt này, Sở Khai Hào làm ngự thú sư trước tiên cảm giác được. Hắn liếc mắt nhìn tiểu yêu thú trên vai Sở Trước một cái, lại nhìn xem con Nguyên Đồ Huyền Quy đi theo gốc luyện vân long đằng cùng nhau phun tên nước lên nham thạch không khỏi mỉm cười. Yêu thú trưởng thành rất chậm, chỉ là qua vài năm, hai con yêu thú này tự nhiên không biến hóa gì, cũng không biết mấy năm này Sở Trước mang chúng nó kinh nghiệm từng trải có thu hoạch gì. Mấy kiếm tu Tẩy Kiếm Tông nghe nói tin tức Sở Trước mang đến, đồng thời vô cùng cao hứng tuy rằng bọn họ rất ngoài ý muốn Sở Trước mất tích ở trong thông đạo không gian đột nhiên xuất hiện ở trong này, biết được nàng là đặc biệt vì bọn họ mà đến, không thể nghi ngờ là cao hứng cùng cảm kích. Sở Trước ngượng ngùng nói, ta luôn luôn đi tìm mọi người, lúc trước trong lúc vô ý ở trên đường nhìn thấy Toái Tinh Kiếm Tẩy Kiếm Tông, mới biết mọi người cũng đi đến Đại Lục Tinh Triệu, một đường truy tra tới đây, lường trước mọi người hẳn là mất tích ở huyết sa mạc liền chăm chú nhìn nơi này. May mắn ta đến đây, mới có thể nhìn thấy mọi người cũng không có việc gì ta an tâm. Một đám người nghe được lời nàng nói, đều rất cảm động. Linh thuyền gặp chuyện không may, không liên quan tới cô. Thân đồ hoàng đột nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trước kinh ngạc nhìn hắn, những người khác cũng nhìn không được nhìn qua, không rõ thân đồ hoàng vì sao đột nhiên nói lời này. Thân đồ hoàng trầm giọng nói. Cô không cần tự trách gánh vác chuyện này ở trên người mình, lúc trước Yến Nhã chính tranh giành địa mạch Tẩy Kiếm Tông chúng ta cùng hắn kết thù là Tẩy Kiếm Tông chúng ta, muốn nói trách nhiệm ở Tẩy Kiếm Tông chúng ta mới đúng. Sở Trước im lặng mới nói, thân đồ công tử cảm ơn huynh, thân đồ hoàng hơi hơi gật đầu, dựa vào ở đằng kia, không thèm nhắc lại. Những người khác liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói cái gì. Đối với ở trên linh thuyền, nguyên nhân cấp dưới Yến Nhã chính làm việc bọn họ đều theo bản năng bỏ qua không đề cập tới, việc này thực sự không có biện pháp đổ ở trên người người nào. Chỉ có thân đồ hoàng biết lúc trước người bí mật tố cáo là Sở Trước làm cho Yến Nhã chính cùng nàng kết mối thù, có thể lý giải hành vi của nàng, mới lời này, để tránh việc này ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Không thể không nói, thân đồ hoàng quả thật là một người vô cùng cẩn thận lại sâu sắc. A Chiếu có chút bất hứng, nhưng lại không biết cao hứng cái gì, lại quyết định về sau nhất định chăm chú nhìn chặt tiểu tử này, không cho tiểu tử này tới gần nàng dâu của nó. Nhìn thấy kiếm tu Tẩy Kiếm Tông, Sở Trước mới biết được đám người thân đồ hoàng là sau đó vì nghĩ cách cứu viện những người này mà đặc biệt hỗn vào. Lúc ban đầu bị bắt là mấy người Sở Khai Hào, những người khác từ chỗ Kim Cương Lang Vương được tin tức đều tiến vào huyết sa mạc tra tìm, vì cách chương.